Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3271, chương 3272, dập đầu. Đây là, chấm ngoặc kép, ba vị thánh tổ, cùng là chịu nhíu mày. Ba người không hẹn mà cùng cùng nhìn nhau. Trong ánh mắt, đều là tràn đầy nghi hoặc, cái này một mảnh thế giới, tràn đầy bừng bừng sinh cơ. Ba người cũng đều đã nhìn ra, Thanh Lâm Khả Dĩ tại đây một mảnh thế giới bên trong. Muốn làm gì thì làm, cái này chứng minh, đúng là Thanh Lâm, diễn biến ra cái này một mảnh thế giới. Hắn ở chỗ này tự là chính thức làm thịt chấp người. Dùng ba đại thánh tổ kiến thức, tuyệt đối khả dĩ suy đoán ra, cái này một mảnh thế giới, ở vào nào đó vô cùng huyền diệu trạng thái. Cái này phiến thế giới, đã một mảnh hồng hoang đại giới, lại là Thanh Lâm thể nội thế giới. Đây là một mảnh đại giới hình thức ban đầu, như trước ở vào diễn biến bên trong, sẽ theo Thanh Lâm cảnh giới tăng lên, mà không ngừng cải biến. Nhưng là hiện tại, tại đây một mảnh đặc thù thế giới bên trong, rõ ràng xuất hiện như vậy một mảnh mộ địa. Cái này lại để cho ba vị thánh tổ thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Đến tột cùng là nguyên nhân gì? Lại để cho một người trong cơ thể không gian xuất hiện những này mộ địa. Tu sĩ tu hành đã đến nhất định được cảnh giới, phần lớn đều có thể mở trong cơ thể không gian. Ba vị thánh tổ cũng đều là tự nhiên mình trong cơ thể không gian. Nhưng là trong cơ thể của bọn hắn không gian, phần lớn dùng để chứa đựng lực lượng, hoặc là một ít bí bảo. Đây cũng không phải là cái lệ, mà là có được đại thủ đoạn người, phổ biến cách làm. Đối với một ít cường đại tồn tại mà nói, đang cùng người quyết đấu thời điểm, phấn thân toái cốt thật là thông thường sự tình. Nếu như tướng một ít quý trọng đồ vật, như bí bảo, như công pháp, mang tại trên thân thể, một khi thân thể nứt vỡ, những vật này tự lập tức sẽ vì đối thủ chỗ nắm giữ, ngược lại sẽ trở thành đối phó tu sĩ vốn liếng, mà tướng những vật này đặt ở trong cơ thể trong không gian, là có thể tránh khỏi đây hết thảy. Tu sĩ trong cơ thể không gian là một loại vô cùng huyền diệu không gian, sẽ không thụ tu sĩ thân thể tồn tại hay không ảnh hưởng. Trừ phi một người chính thức mất mạng rồi. Nói cách khác, người này trong cơ thể không gian sẽ một mực tồn tại. Bởi vậy, tu sĩ một mực đều rất chú trọng trong cơ thể mình không gian mở. Không phải quý trọng cần chân chi trọng chi vật, cũng sẽ không biết đơn giản để vào trong cơ thể không gian. Thế nhưng mà dưới mắt, ba vị thánh tổ rõ ràng tại Thanh Lâm trong cơ thể trong không gian gặp được mộ địa. Cái này lại để cho bọn hắn như thế nào không là chi giật mình. Lại để cho bọn hắn trầm tư suy nghĩ. Cũng là muốn không xuất ra cái như thế về sau. Không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Thật bất ngờ sao. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm thanh âm không mất thời cơ vang lên. Hắn tựa hồ đối với trong lòng ba người suy nghĩ sớm đã rõ như lòng bàn tay. Nói tiếp, đây hết thảy đều là bái ngươi đám bọn họ ban tặng. Tại đây mỗi một tòa phần mộ phía dưới nằm đều là bị các ngươi tra tấn trí tử nhân loại tu sĩ. Thanh Lâm thanh âm trầm thấp, lúc nói chuyện có một loại ngập trời hận ý. Hắn hận không thể lập tức liền đem ba người cho chém giết, lại để cho bọn hắn vì chính mình làm dễ dàng qua sự tình trả giá thật nhiều. Trước mắt những này trong mộ địa chỗ chôn cất lấy người, mặc dù nhiều là Lăng Dương nhất tộc tra tấn trí tử, nhưng là sở hữu tất cả tử vong thực giới sinh vật đều đối với cái này không hề có thể trốn tránh trách nhiệm. Thanh Lâm đối với bọn họ cũng đều có ngập trời hận ý. Nghe được Thanh Lâm, ba vị thánh tổ lập tức đều là giật mình. Bọn hắn đã minh bạch Thanh Lâm đúng là tại đây tử vong thực giới đã tìm được những người này di cốt, sau đó đưa bọn chúng chôn cất tại nơi đây. Tánh mạng thế giới riêng có quê cũ vùi cung, lá dụng về cội thuyết pháp, Thanh Lâm tướng những người này di cốt chôn cất ở chỗ này cũng chỉ là tạm thời tiến hành, chờ hắn ngày sau trở về tánh mạng thế giới lại đem bọn hắn an táng. Nhân loại, không thể tưởng được ngươi đã làm nhiều như vậy sự tình, nhưng là ngươi cần minh bạch, ngươi ở nơi này khó có thể có bất kỳ kiến thủ, ngươi cũng đừng muốn trở về tánh mạng thế giới. Tử vong thực giới rất lớn, lớn đến vượt qua tưởng tượng của ngươi. Hôm nay ba người chúng ta tuy nhiên không địch lại ngươi, nhưng là tử vong thực giới khả dĩ trấn áp ngươi, người chỗ nào cũng có, ngươi cũng không muốn vọng tưởng tránh được ánh mắt của bọn hắn. Không dùng được bao lâu, thân phận chân thật của ngươi liền đem rõ ràng khắp thiên hạ. Nhân loại, ngươi cần minh bạch, thánh tổ tại tử vong thực giới địa vị cực cao, bất luận cái gì một gã thánh tổ vẫn lạc đều khiến cho lớn lao rung chuyển. Hôm nay ngươi giết ba người chúng ta, ngươi cũng đừng muốn sống lấy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba vị thánh tổ cũng đã biết chính mình kết quả. Bọn hắn cũng không úy kỵ tử vong, mà lại đều có được một loại nhìn có chút hả hê. Bởi vì bọn hắn còn có điều dựa, tin tưởng bọn họ tử vong nhất định sẽ khiến cho mặt khác thánh tổ, thậm chí là thánh tổ cảnh giới đã ngoài đích nhân vật chú ý. Đợi cho khi đó, Thanh Lâm sẽ như là một cái con sâu cái kiến, bị khắp nơi cường giả đồng loạt ra tay cho bóp chết. Thanh Lâm, đối với tử vong thực giới mà nói, là một cái lớn lao uy hiếp, dùng ba người bọn họ chết đổi lấy giải quyết Thanh Lâm như vậy một cái uy hiếp, ba người đều là cảm thấy đáng giá, quỳ xuống. Nhưng mà Thanh Lâm không để ý đến ba người theo như lời hết thảy, mà là một tiếng quát khẽ, đồng thời trên người có bàng nhiên uy áp tách ra mà ra. Khi đó cái này một mảnh hồng hoang đại giới hình thức ban đầu bên trong chư thiên vạn đạo chi lực vô cùng trầm trọng, vô cùng siêu phàm, lại để cho người căn bản khó có thể ngăn cản. Ông ù ù chấm ngoặc kép, mà lại nhưng vào lúc này, Thanh Lâm vung tay lên, chư thiên đạo lực lập tức phân thành ba cổ, tướng ba người cho lăng không giam cầm, mà bắt đầu dầm dầm dầm. Ngay sau đó, lại có liên tiếp nặng nề va chạm thanh âm vang lên, đồng thời có phi phàm lực lượng tác dụng tại ba người đầu gối chỗ, lại để cho bọn hắn không thể không quỳ gối trên mặt đất. Cho các ngươi làm hết thảy, nhận tội. Thanh Lâm quát khẽ lối ra, quanh thân cao thấp, uy áp càng thêm mãnh liệt. Ba vị thánh tổ, hắn thân thể phía trên đều là từng đạo huyết kiếm, lại một lần nữa bắn ra mà ra. Thân thể của bọn hắn, linh hồn của bọn hắn, đều nhanh cũng bị đập vụn. Cái này một mảnh hồng hoang đại giới hình thức ban đầu cực kỳ phi phàm, chư thiên vạn đạo chi lực tác dụng, chẳng khác gì là đem chọn cái thế giới đều thêm tại trên người của bọn hắn, lại để cho bọn hắn rất là khó có thể thừa nhận. Ba người vì thế cũng đều cảm thấy một loại lớn lao nguy cơ. Bọn hắn chạm đến đã đến vẫn lạc biên giới, tựa hồ thấy được vẫn lạc hình ảnh, đó là khôn cùng hắc ám, lại để cho bọn hắn rất là sợ hãi, rất là khó có thể thừa nhận. Ba người quỳ rạp xuống cái này một mảnh mộ địa trước khi, đều là biểu hiện trên mặt liền biến. Bọn hắn nói không sợ chết, trên thực tế chính thức lại để cho bọn hắn gặp phải tử vong thời điểm, nhưng cũng là tràn đầy sợ hãi. Cái này một cái chớp mắt, ba người đều sợ rồi, thật sự sợ. Ông ông, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, ba người đều chú ý tới, từ nơi này một mảnh mộ địa bên trong, lập tức có một đạo đạo lưu quang bay lên. Những này lưu quang nhanh chóng tụ tập lại một lượt, sau đó bỗng nhiên nhưng hóa thành một cái lão giả, lại một nhân loại. Ba vị thánh tổ thấy vậy hình ảnh đều là một hồi kinh ngạc, tử vong thực giới lúc nào xuất hiện nhiều như vậy tự do nhân loại, bọn hắn rõ ràng một mực cũng không biết. Cái này lại để cho bọn hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng. Không đúng, người này có cổ quái. Bất quá kế tiếp, Thiên Ân Thánh Tổ lại sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, tựa hồ phát hiện một ít mánh khóe. Trải qua hắn vừa nói như vậy, Thiên Hạo Thánh Tổ cùng Thiên Hồng Thánh Tổ cũng nhìn ra không đúng. Hắn không phải một cái sinh mạng thể, mà là dùng đặc thù nào đó tình thế tồn tại. Chấm ngoặc kép, kế tiếp, ba người đồng thời một tiếng thét kinh hãi, đối trước mắt chứng kiến hết thảy, đều tràn đầy khó có thể tin, dập đầu. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm thanh âm lại một lần nữa vang lên. Cùng lúc đó, càng có một cổ ngập trời uy áp mênh mông cuồn cuộn tới, đồng thời tác dụng tại ba người trên người. QC chuyện mới http://tiuyenc.com/mao-nối-son-nối-cusng-nối-cuc-nối-toc-nối-qui-nối-san-san-tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân dày, thân thể liều bom nguyên tử, giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ, ai bắt quỷ nhất nghiêu bước. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.